một cánh cửa không phải cái tôi vừa nhìn chằm chằm hớn hở mở toang, và giữa bảy gái sinh viên có một cái đầu hơi hói và đôi mắt nâu ngời ngời nhấp nhô, tiến tới. Hắn là kẻ hoàn toàn xa lạ với tôi nhưng cứ khăng khăng là chúng tôi từng gặp tại bữa tiệc ngoài trời tại trường trung học Beasley. Cô con gái quyến rũ, tay chơi tennis của tôi dạo này ra sao? Hắn có lớp học khác. Hắn sẽ sớm gặp lại tôi. Cố gắng nhận dạng khác được giải quyết không mau lẹ như vậy. Qua quảng cáo trên một trong những tờ tạp chí của Lo, tôi liều mạng bắt liên lạc với một thám tử tư, một tay cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, và chỉ nhằm đưa gã ý tưởng nào đó về phương pháp được chọn bởi con quỷ ấy. Tôi đã cho gã biết vài mẫu tên tuổi và địa chỉ mà tôi đã thu thập được. Gã đòi một khoản đặt cọc kha khá và trong 2 năm, thưa độc giả, thằng đần ấy tất bật với việc giả soát những dữ liệu vô nghĩa đó. Tôi đã cắt đứt mọi quan hệ tiền bạc với gã rất lâu cho đến một ngày nọ gã xuất hiện với tin thắng lợi là có một người da đỏ 80 tuổi tên Bill Rao sống gần thị trấn The Logis, bang Câu Lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cuốn sách này về Lolita, và giờ đây, khi tôi đã đến được phần má, nếu như tôi không bị chặn trước bởi một kẻ tử vì đạo khác, cũng là nạn nhân của ngọn lửa nội tâm, có thể đặt tên là The Ozzy Diva Away, sẽ có rất ít ý nghĩa trong việc phân tích 3 năm trống rỗng kế tiếp. Mặc dù có vài điểm thích đáng cần phải được ghi nhận, nhưng ấn tượng tổng quát mà tôi mong muốn truyền tải là về cánh cửa bên mở đánh dầm ngay giữa lúc chuyến bay đời đang ngon trớn, và dòng thời gian mịt mùng sẽ nhận chìm tiếng thét của thảm họa đơn côi bằng cơn gió giật. Có điều rất lạ là, tôi gần như chưa từng mơ thấy Lolita như tôi nhớ về nàng, như tôi liên tục nhìn thấy nàng một cách đầy ám ảnh trong tâm trí tỉnh táo của mình vào những cơn ác mộng giữa ban ngày và những đêm thức trắng. Chính xác hơn, nàng ám ảnh giấc ngủ tôi nhưng nàng chỉ hiện ra ở đó trong dáng hình kỳ lạ và tức cười. Giả dạng Verlizier hoặc Salad, hoặc pha tạp nửa nọ nửa kia. Con ma rắc rối này tiến về phía tôi, lột hết lớp váy lót này đến lớp váy lót khác. Trong không khí vô cùng sầu muộn và chán ghét, và nằm lả lơi mời mọc trên tấm ván hẹp nào đó hay cái đi văng nhỏ cứng ngắc nào đó, với thịt da nửa kín nửa hở tựa như chiếc van cao su của cái bong bóng ruột quả bóng đá. Tôi thấy chính mình, hàm răng giả bị gãy hoặc thất lạc đâu mất tiêu, ở Cham Zegar ghê rợn nơi tôi sẽ tiêu khiển tại những dạ tiệc giải phẫu sinh thể chán ngắt mà thường là kết thúc bằng việc xa lướt và vơ ly di ơ khóc lóc trong đôi tay dỉ máu của tôi và được âu yếm hôn bởi đôi môi thắm tình huynh đệ của tôi trong sự bừa bãi mơ màng của những thứ linh ta linh tinh đấu giá được ở Vine, nỗi xót thương, sự bất lực và bộ tóc giả màu nâu của những mụ già thảm thương vừa mới bị nhiễm khí độc. Một ngày nọ, tôi lôi đống tạp chí tuổi tin ra khỏi xe và đem hủy. Quý vị thừa biết thể loại này rồi. Thời kỳ đồ đá về mặt tâm hồn, tân thời, hoặc ít nhất là thời Mycenae, trên phương diện vệ sinh. Một cô đào đẹp, nhưng đã chín nẫu, có hàng mi bự chẳng và môi dưới đỏ mềm nhuyễn, lăng xê dầu gội đầu. Quảng cáo và thời trang. Các nữ sinh trẻ mê mẩn váy áo ly nọ ly kia que CSI Loi, tao xe lơ. Bổn phận bà chủ nhà là chuẩn bị đủ áo choàng cho khách. Những chi tiết không liên quan lấy mất mọi sự sắc sảo trong cuộc chuyện trò của bạn. Tất cả chúng ta đều biết, người hái trứng cá, kẻ vẫn cậy ra mặt à tại buổi liên hoan cơ quan. Nếu không cực kỳ già hoặc cực kỳ có thế lực, người đàn ông phải tháo găng tay mình trước khi bắt tay phụ nữ. Dụ tình bằng cách mặc chiếc quần gen hấp dẫn kiểu mới. Bụng phẳng, eo thon, cheese chơm trong phim tình. Vâng thưa ngài. Những bí ẩn hôn nhân của cặp dâu dâu đang gây nên những cuộc bàn tán xôn xao. Cách tự làm đẹp nhanh và rẻ. Chuyện tranh. Gái hư tóc đen, bố béo ú bú xì gà. Gái ngoan tóc đỏ, cha đẹp trai ria tỉa gọn. Hoặc cột chuyện tranh kinh tởm với thằng khỉ đột cao lêu đêu và vợ nó, một con quỷ lùn trẻ con. Ed moi quy tê, ô phơ dai sờ mon ghén si. Tôi hồi tưởng lại những bài thơ nhảm khá duyên mà tôi hay viết tặng nàng khi nàng còn là đứa trẻ. Nhảm nhí, nàng hay nói móc, thật ý. Con sóc và con sóc con, đôi thỏ và lũ thỏ nhỏ. Có những thói quen khó hiểu và lạ lùng nào đó. Đàn chim ruồi trống tạo hình pháo hoa kỳ ảo. Con rắn tản bộ, tay bỏ vào túi áo. Những cái khác của nàng khó vứt bỏ hơn. Đến tận cuối năm 1949, tôi đã nâng niu, tôn thờ và làm ồ ế bằng những nụ hôn và những giọt lệ nam nhân ngư, đôi giày tennis cũ, chiếc sơ mi con trai mà nàng đã mặc, vài chiếc quần jean xanh cũ kỹ mà tôi tìm thấy trong khoang hành lý. Cái mũ cát kết học sinh nhàu nát và những báu vật nghịch ngợm đại loại như thế. Sau đó, khi tôi hiểu rằng lòng mình đã tan nát, tôi thu nhặt những món tư trang lặt vặt này, bổ sung thêm vào đó những thứ vẫn được lưu kho ở Beasley: một thùng sách, chiếc xe đạp của nàng, những chiếc bành tô cũ, đôi giày cao su và vào dịp sinh nhật lần thứ 15 của nàng, gửi qua bưu điện tất cả những thứ đó như món quà ẩn danh tới trại bé gái mồ côi ở một con hồ lộng gió tại biên giới Canada. Thực ra cũng có thể là nếu như tôi chịu đi gặp một nhà thôi miên giỏi thì biết đâu ông ta sẽ moi ra được khỏi tôi và sắp xếp theo một khuôn mẫu logic những ký ức tình cờ nào đó mà tôi đã sâu chuối qua cuốn sách của mình với sự phô trương nhiều hơn đáng kể so với chúng tự hiện diện trong tâm trí tôi. Thậm chí cho đến lúc này, khi tôi đã biết cần phải tìm ai kiếm cái gì trong quá khứ, hồi ấy tôi cảm thấy mình đơn thuần là mất liên hệ với thực tại. Và sau khi qua phần còn lại của mùa đông năm ấy và phần lớn mùa xuân năm sau trong một bệnh viện tâm thần ở Quebec nơi trước đây tôi đã từng lưu lại, tôi quyết tâm trước tiên hãng giải quyết vài vụ làm ăn của tôi ở New York cho xong và sau đó đi để điều tra thật kỹ lưỡng tại đó. Và đây là thứ tôi sáng tác ở nơi ẩn giật của mình. Cần tìm, the logis haze. Tóc, nâu nâu. Môi, thắm đỏ. Tuổi, 5300 ngày lẻ. Nghề nghiệp, không có. Hay, cô đào nhỏ. Em trốn đâu rồi, the logis haze. Sao em bỏ trốn, em ơi. Tôi nói trong cơn mê, tôi bước trong cung mê. Tôi không thể thoát ra, con sáo đá bảo rồi. Em chạy đâu rồi, the logis haze. Tấm thảm thần ấy mắc là gì? Có phải chiếc cu gơ màu kem mút mới? Và em đậu xe đâu, hả Dali? Ai đang là người hùng của em, the logis haze? Có phải vẫn gã minh tinh đội mũ xanh? Ôi vịnh cây cọ, ôi những ngày êm. Xe hơi, quán bar và ca mượn của anh. Ôi the logis, hộp nhạc ấy làm anh đau tai. Em ơi, em có còn khiêu vũ cặp đôi? Cả hai mặc áo thun rách, cả hai mặc quần bò mài. Còn anh trong xó cằn nhằn mãi thôi. Mở cờ pha te cấm cảo sướng như tiên. Chu du nước Mỹ cùng vợ bé. Cày Mali khắp mọi miền. Giữa chốn hoang sơ được bảo tồn. Dali của anh. Sự điên rồ của anh. Đôi mắt màu vê. Chẳng khi nào em nhắm lúc anh hôn. Có loại nước hoa cổ tên là sâu lêu vớt. 7. Ông từ Pezis đến. Phải không ông? El, ao chê soi un e ép dôi đê. Ô pé ra mờ. A liter. Son phé lé bin phôn SQS. Y phi. Unizer. Lê đẻ cô AS, Edzun, lâu ly tơ, cu, ai di phết dê ta vai. Anh đang hấp hối, Dali, chết vì căm hận, chết vì ăn năn. Mỗi lần giơ nắm tay lông, mỗi lần anh lại nghe lòng khóc em. Thầy Cẩm ơi, họ đến rồi. Trong cơn mưa sáng rực nơi cửa hàng, tất nàng trắng muốt. Tôi thương, tên nàng The Logis, họ nàng là Hayes. Thầy Cẩm ơi, họ đến đó, the logis haze với tình nhân của em. Rút súng ra nào, bám theo xe nó. Nào lao ra đây, nấp mà xem. Cần tìm, the logis haze. Ánh mắt xám mơ màng không bao giờ nao núng. 90 bao là cân nặng của bé. Chiều cao gần 60 in. The logis haze ơi, xe anh đang ngật ngưỡng lết lê. Chẳng đường cuối sao dài mà gian nan đến thế. Rồi anh sẽ gục xuống bãi cỏ dại ven lề. Và chẳng để lại gì ngoài rỉ sắt và bụi sao.